Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1130, sinh mệnh nguy cơ. Tất cả mọi người nhìn lấy Sở Phong, trong mắt có khó có thể tin. Trần Đại Sư hiện tại khẳng định là dùng toàn lực, nhưng là Sở Phong đỉnh đầu giống như là có một bàn tay lớn một dạng. Đem cây đao này nâng, Trần Đại Sư cho dù có mọi loại khí lực, chạm tại Sở Phong đỉnh đầu, lại giống như là châu đất xuống biển. Căn bản không có chấn động tới bất luận cái gì sóng gió. Làm sao có thể? Trần Đại Sư ở trong lòng kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới Thạch Kiều mới vừa nói tên. Sở Phong, gần nhất quật khởi một cái nhị lưu tông môn tông chủ tên không phải liền là gọi là Sở Phong sao? Mà lại Sở Phong hắn chả từng tại Giang Gia xa xa nhìn qua liếc một chút. Nhìn không rõ ràng lắm. Tỉ mỉ nghĩ lại, phải cùng thiếu niên trước mắt chênh lệch không xa. Chẳng lẽ, thiếu niên này cũng là cái kia náo xôn xao Sở Phong Sở tông chủ? Trần Đại Sư trên thân bỗng nhiên ở giữa ra một tầng mồ hôi lạnh. Tuyệt đối là dạng này. Hắn cũng không dám do dự nữa. Sau một khắc, đã quỳ rạp xuống Sở Phong trước mặt. Trần Đại Sư, không nên bị tiểu tử này hù dọa. Một đứa bé thôi, có thể có cái gì? Chấm ngoặc kép, Thạch Nghị vốn còn muốn kích động Trần Đại Sư xuất thủ. Nhưng là sau một khắc lại sửng sốt. Trần Đại Sư trong lòng hắn thế nhưng là nhất lưu vũ giả. Tại trong đô thị đến chỗ nào đều sẽ có người gọi hắn một tiếng đại sư. Vì cái gì bây giờ lại cho một đứa bé quỳ xuống? Không có khả năng, nhất định là ta nhìn hoa. Thạch Nghị nghĩ như vậy, xoa xoa con mắt, nhưng là trước mắt tràng cảnh vẫn là không có thay đổi. Sở tông chủ, ta không có ý mạo phạm, tha mạng. Trần Đại Sư hướng về Sở Phong không ngừng dập đầu, nhìn Thạch Nghị hoàn toàn sửng sốt. Cái này cùng chính mình kịch bản không giống nhau a. Vốn là hắn là nghĩ đến, để Sở Phong cho chính mình nữ nhi dập đầu, là hắn có thể suy tính một chút buông tha Sở Phong. Để Sở Phong thanh thản ổn định địa là một người tư nhân huấn luyện viên. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ lại ngược lại, mà lại. Hắn nghe đến Trần Đại Sư vậy mà gọi thiếu niên này vì tông chủ. Bởi vì lưng tựa Giang Gia, hắn đã đối cổ võ giới thoáng có một ít giải. Được người xưng là tông chủ, đã nói lên Sở Phong là một cái cổ võ tông môn tông chủ. Còn trẻ như vậy coi như tông chủ. Nói ra quả thực dọa người. Muốn là Sở Phong thật sự là một cái tông chủ, vậy hắn đem Trần Đại Sư kêu đến. Cũng là múa búa trước cửa lỗ ban. Không dùng quá khách khí. Đều là cổ võ giới bên trong người. Dập đầu thì miễn. Sở Phong nhạt nhưng nói ra. Trần Đại Sư cái này mới chậm rãi đứng lên. Nhìn lấy Sở Phong. Trên lưng vẫn là một thân mồ hôi lạnh. Quay đầu nhìn về phía Thạch Nghị cùng Thạch Kiều. Hắn hung tợn cắn răng một cái. Nhanh điểm cho Sở Tông chủ quỳ xuống. Cái gì? Thạch Nghị trừng to mắt, thì ngay cả mình đều muốn cho Sở Phong quỳ xuống sao? Quả thực hoang đường, coi như ngươi là một cái tông môn tông chủ, cũng không thể tại trong đô thị tùy ý làm bậy. Thạch Nghị lạnh hừ một tiếng, tuy nhiên kiêng kỵ Sở Phong, nhưng là cũng không có cỡ nào quan tâm. Cười lạnh nói, sau lưng ta thế nhưng là đứng đấy Giang Gia. Trần Đại Sư nặng nề mà thở dài một hơi. Nói để ngươi quỳ xuống, ngươi thì quỳ xuống, liền xem như Giang Gia gia chủ Giang Hàn, nhìn thấy Sở Phong, đều muốn cung cung kính kính gọi Sở Phong một tiếng Sở Tiên Sinh. Bởi vì Sở Tiên Sinh chính là Giang Gia hậu trường, muốn là vừa mới Thạch Nghị chỉ là chấn kinh lời nói. Hiện tại Thạch Nghị cũng là sợ hãi, hắn hai chân đều đang run rẩy. Sở Phong nhìn qua chỉ là một thiếu niên. Lại là chính mình hậu trường, liền xem như Giang Hàn đều phải tôn kính Sở Phong, hắn có tư cách gì tại Sở Phong trước mặt cuồng vọng. Trần Đại Sư một câu, triệt để đánh tan Thạch Nghị phòng tuyến. Hai chân mềm nhũn, hướng về Sở Phong quỳ đi xuống. Người chung quanh nhìn lấy tình cảnh này, đều tại tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vừa mới Thạch Nghị tiến đến thời điểm, thế nhưng là la hét muốn để Sở Phong chết a. Nhưng là trong nháy mắt tình thế thì chuyển biến một phen. Thạch Nghị vậy mà hướng về Sở Phong quỳ đi xuống. Giữa bọn hắn đối thoại đại đa số người đều nghe không hiểu. Bất quá chỉ cần biết rằng thiếu niên này rất lợi hại thì đầy đủ. Mang lên con gái của ngươi, từ chỗ này cút đi, rốt cuộc chớ xuất hiện ở cái này một mảnh khu biệt thự. Sở Phong suy cười một tiếng, đem trên bàn cà phê uống một hơi cạn sạch, theo quán cà phê đi ra ngoài. Một cái nho nhỏ Thạch Kiều thôi, chẳng qua là khúc nhạc dạo ngắn, căn bản không thể ảnh hưởng Sở Phong tâm cảnh. Thạch Kiều nhìn lấy Sở Phong đi xa bóng người, trong lòng có chút không còn chút sức lực nào. Vốn là coi là Sở Phong chỉ là một cái tùy tiện quả bóng gôn vận động viên, tối đa cũng chỉ có một người muội muội cho hắn chỗ dựa. Ai có thể nghĩ tới, Sở Phong lại còn có thân phận như vậy cùng bối cảnh. Lại là bọn họ Thạch gia hậu trường hậu trường. Quay người lại, thiếu niên này đã thành nàng không cách nào chạm đến chân long. Loại biến hóa này, để Thạch Kiều trong lòng rất không thoải mái. Rời đi quán cà phê về sau, Sở Phong rất nhanh liền đến cửa nhà. Chỉ bất quá còn không có mở ra gia môn đây, thì đến một chiếc điện thoại. Sở Phong móc điện thoại di động nhìn xem, lại là Hứa Tiêu gọi điện thoại tới. Làm sao Hứa thúc thúc? Sở Phong tiếp thông điện thoại dò hỏi. Sở Phong, ngươi bây giờ ở nơi nào? Bên kia truyền đến Hứa Tiêu lo lắng thanh âm. Ta trong nhà, có việc. Sở Phong trong lúc nhất thời càng thêm nghi hoặc. Hứa Tiêu thân là chim cánh cụt đế quốc tổng giám đốc, ngang dọc hoa hạ giới thương nghiệp nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ đều là văn nặng như núi, vội vội vàng vàng, cũng không giống như là Hứa Tiêu phong cách làm việc a. Xác thực có chuyện, Kỳ Kỳ sinh bệnh, nhưng là bệnh viện đều không tra được là chuyện gì xảy ra. Ngươi nhanh điểm qua đến xem thử. Hứa Tiêu thanh âm lộ ra càng phát ra vội vàng sao động. Sở Phong nhướng mày, Hứa Thi Kỳ hai ngày trước vừa mới bị Thất Tà Ma Quân làm bị thương một lần. Không biết có phải hay không là một lần kia tai họa ngầm không có thanh trừ hết. Thất Tà Ma Quân, muốn là Kỳ Kỳ ra chuyện, ta muốn các ngươi tất cả mọi người chết không có chỗ chôn. Sở Phong quyền đầu nắm nắm, đáp ứng Hứa Tiêu. Rất nhanh liền đến Hứa trong Tiêu gia. Hứa Thi Kỳ hiện tại ngay tại nằm trên giường bệnh, tuy nhiên đã hôn mê, nhưng lại còn tại run lẩy bẩy, trong thân thể có hàn khí không ngừng phát ra. Chuyện gì xảy ra? Sở Phong thanh âm băng lãnh. Sáng sớm hôm qua ngươi đem Kỳ Kỳ đưa về nhà bên trong, Kỳ Kỳ cũng có chút phát sốt triệu chứng, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền để thầy thuốc trị liệu, nhưng là một ngày, hiệu quả gì đều không có, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hứa Tiêu ngồi tại Hứa Thi Kỳ bên cạnh, cho dù Hứa Thi Kỳ toàn thân đều tản ra hơi lạnh, đông lạnh hai tay của hắn đỏ bừng, hắn vẫn như cũ nắm thật chặt Hứa Thi Kỳ hai tay, trong ánh mắt tràn ngập đau lòng. Lý Binh đứng ở một bên cũng có một chút ảo não. Nhất định là mấy cái kia võ giả giở trò quỷ, đều tại ta không có bảo vệ tốt tiểu thư, mới khiến cho những cái kia võ giả đạt được. Cái này cũng không có thể trách cứ Lý Binh, bởi vì loại cấp bậc kia võ giả đều nhanh muốn thoát cách nhân loại phạm trù, căn bản không phải người có thể đối phó được, liền xem như dùng thương giới cũng không nhất định có thể thương tổn được bọn họ. Các ngươi trước hết để cho mở, ta vì Kỳ Kỳ bắt mạch. Sở Phong đi lên trước, nắm chặt Hứa Thi Kỳ cổ tay. Hiện tại Hứa Thi Kỳ tựa như là một cái hầm băng một dạng, càng không ngừng tản ra hàn khí. Tóc nàng cùng lông mày trên lông đã rơi đầy băng xương. Nhìn qua tuy nhiên mỹ lệ, nhưng lại làm cho đau lòng người. Hứa Thi Kỳ sinh mệnh khí tức,